Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 466. Hôm qua mình về muộn nên mình không thể đọc được. Anh em hết sức thông cảm và mình sẽ up vào buổi ngày hôm nay. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Hắc Tây Du, tập 466. Trong lúc nhất thời khiến cho dù là người thành đạo thì nghe thấy tên Thương Quân cũng phải run rẩy. Chỉ có chủ nhân Di La Cung là phát hiện ra nhị công tử Vô Cực biến đổi, vậy nên mới ra tay trấn áp Vô Cực ở trong quy khư. Về sau chuyện này mới truyền ra ngoài, nhưng biết rõ chuyện này cũng chỉ có các công tử Di La Cung mà thôi. Thậm chí ngay cả điện chủ cũng không hề hay biết, nên người bên ngoài Di La Cung càng không thể biết được chân tướng của chuyện này. Lăng Tiêu là một trong số những người hiểu rõ tình hình nhất. Thậm chí từng có lần hắn ta hoài nghi sở dĩ chủ nhân Di La Cung mất hết tinh thần, đạo tâm tử vong cũng là bởi vì chuyện của nhị công tử Vô Cực. Nếu như lão thất điều động quy khư ngăn chặn tầng hư không cuối cùng của tổ đình, vậy thì cho dù người thành đạo Di La Cung có tiến vào kỳ thứ 17 đi nữa thì cũng không thể nào tiến vào tầng hư không cuối cùng, bởi vì tiến vào chỗ đó sẽ bị Vô Cực thôn phệ. Hai hàng lông mày của hắn ta nhăn lại thành một đường. Đây quả thật là một nước đi độc ác. Dù cho là hắn ta thì cũng không dám trêu chọc Vô Cực. Ai biết được người đàn bà điên kia sẽ làm ra những chuyện gì. Chân người ta có trọng thương, không có thích hợp hàng lâm. Hơn nữa trong tổ đình cũng không có đủ năng lượng để khiến ta hàng lâm được. Đột nhiên hai hàng lông mày của hắn ta giãn ra, lại nói: Hợp Hoàn, trước lúc tổ đình bị phong ấn hoàn toàn thì các người hãy rời khỏi nơi đây, tiến về thiên ngoại, bố trí xuống các tế đàn huyết tế. Lão thất nguyện ý phong ấn tổ đình vậy thì cứ để hắn phong ấn thôi, chúng ta sẽ chọn chiến trường khác. Hợp Hoan điện chủ đồng ý. Khi ả đang định rời đi thì Lăng Tiêu lại suy nghĩ một chút, rốt cục lại gọi ả lại nói: Khai Hoàng Tần Nghiệp còn sống, hắn là do cuộc chiến ở U Đô hắn đã giở trò ma quỷ rồi. Hắn thực sự không biết xấu hổ, vậy mà lại can thiệp vào trận chiến của bọn tiểu bối. Nếu như hắn bất nhân như vậy thì cũng không thể trách ta bất nghĩa. Ta cho người hai đạo thần thông, tứ công tử lại đưa cho người một sợi dây đàn. Lúc người rời đi hãy mang theo ba đạo thần thông này giết hết cho ta, không cần luận tội. Nội tâm Hoan Hợp điện chủ thoáng nghiêm nghị, cúi đầu đồng ý. Tam công tử gọi ả đến trước mặt, gieo xuống thần thông, sau đó đột nhiên điều chỉnh sắc mặt, thấp giọng nói: Nếu như không kịp rời khỏi tổ đình bố trí huyết tế, người biết nên làm thế nào rồi chứ? Hợp Hoan điện chủ cúi đầu nói: Xin công tử chỉ giáo. Trên mặt Tam công tử Lăng Tiêu nở ra một nụ cười tàn nhẫn, hắn ta nói: Người hãy để Hạo đạo hữu mang theo dây đàn của tứ công tử tiến về thế giới thủ, tiêu diệt tùy tùng của Vô Nhai lão nhân. Có cỗ năng lượng huyết tế này, ta và tứ công tử có thể hàng lâm rồi. Hợp Hoan điện chủ dùng mình một cái, trong đầu hiện ra cảnh tượng khủng bố lúc dây đàn của tứ công tử quét qua thế giới thủ. Mặc dù ả đã trải qua rất nhiều trận chém giết nhưng cũng không khỏi cảm thấy kinh hãi choáng ngợp. Tam công tử Lăng Tiêu phất tay nói: Nếu như làm vậy thì sẽ không phải chết không thôi với Vô Nhai lão nhân, nhưng mà chuyện đến nước này cũng không phải là do chúng ta. Người nhanh chóng đến gặp tứ công tử xin một sợi dây đàn, chỉ cần ngươi có thể mở tổ đình ra ngoài thì không cần phải nghĩ một bước kia. Hợp Hoan điện chủ đồng ý, vội vã đến gặp tứ công tử Tử Tiêu. Qua không lâu, ả đã trở về Ngọc Kinh Thành, đi đến gặp Phượng Hoàng điện chủ và Hạo Thiên Đế. Chỉ thấy lúc này Hạo Thiên Đế đã sắp sửa lạc ấn vào tầng hư không cuối cùng xong rồi. Ở bên trong Đại La Thiên, lực lượng thành đạo đang dần dần ngưng tụ ra đạo thụ. Nhiều thêm một chiến lực, người thành đạo cũng là chuyện tốt. Hợp Hoan điện chủ nói cho hai người bọn hắn nghe kế sách của Tam công tử. Việc này không được chậm trễ, chúng ta nhanh chóng động thủ. Hạo Thiên Đế trầm mặc một lát nói: Mới vừa rồi hai vị liên thủ thì có thể thông dòng giết chết Tần Nghiệp và một đám phản tặc. Hiện tại bọn hắn đã có thời gian chuẩn bị, muốn giết bọn hắn liền khó rồi. Phượng Hoàng điện chủ cười nói: Cho bọn hắn thời gian để chuẩn bị cũng là cho chúng ta thời gian để chuẩn bị. Mấy ngày này đã có thêm tăng thành điện chủ hàng lâm, lại có mấy vị người thành đạo đã hàng lâm, thực lực của chúng ta tăng lên rất nhiều, thắng lợi nắm chắc trong tay chúng ta rồi. Trái tim Hạo Thiên Đế thoáng co thắt, gã quay đầu nhìn Ngọc Kinh Thành, chỉ thấy vài gốc đạo thụ ở trong rừng đạo thụ đột nhiên trở nên xanh tốt, sống động đứng đó. Hiển nhiên là bởi vì Chiêu Dương Điện Chủ và những người thành đạo khác chết đi, đã khiến cho Di La Cung có đủ năng lượng để đưa một vị điện chủ và mấy vị người thành đạo khác hàng lâm đến đây rồi. Hạo Thiên Đế không khỏi thở phào một hơi, nói: hành động lần này quả thực ổn thỏa hơn ta đã suy tính. Đã như vậy thì hãy nhanh mời tăng thành điện chủ và mấy vị đạo hữu kia đến đây, cùng nhau khởi hành rời khỏi tổ đình. Trong lòng gã mơ hồ có một dự cảm chẳng lành, không muốn tiếp tục ở lại tổ đình. Gã quá hiểu Tần Mục, biết rõ Tần Mục đáng sợ như thế nào. Nếu như bị Tần Mục ngăn lại ở trong tổ đình thì gã nhất định sẽ chết vô cùng thê thảm. Hợp Hoan điện chủ nói: Hạo đạo hữu, lần này là bọn hắn hộ tống ta rời khỏi tổ đình, còn ngươi thì có nhiệm vụ khác. Hạo Thiên Đế giật thót, có chút không quá tình nguyện. Hợp Hoan điện chủ cẩn thận từng ly từng tí dẫn một sợi dây đàn đến, sau đó ả bay lên đại la thiên của gã, buộc dây đàn lên đạo thụ đang trong quá trình hành hình, nói: sợi dây đàn này là dây đàn của Tứ công tử, có lẽ Hạo đạo hữu cũng không lạ lẫm gì, biết rõ sự lợi hại của dây đàn này. Ta giao sợi dây đàn này cho ngươi, ngươi hãy dẫn dây đàn tiến về thế giới thụ, kéo sợi dây đàn này đi qua thế giới thụ, buộc lên đỉnh núi sau cùng ở phía bắc. Trên trán của Hạo Thiên Đế đổ đầy mồ hôi lạnh, gã lập tức cảm ứng được sự tương liên giữa sợi dây đàn này với đạo thụ của mình. Hạo Thiên Đế khàn giọng nói: nếu như ta bị Vô Nhai lão nhân phát hiện, vậy thì chẳng phải sẽ chết không có chỗ chôn sao? Ngươi yên tâm, thương thế của Vô Nhai lão nhân rất nặng, so với Thái Dịch thì không hề khá hơn. Hợp Hoan điện chủ thản nhiên nói: ta đã thấy thương thế của Tam công tử, Tứ công tử, dù là bị thương nhưng thương thế nhẹ hơn rất nhiều. Nếu như Vô Nhai lão nhân phát hiện ra người thì Tứ công tử cũng có thể bảo trụ tính mạng cho ngươi. Hạo Thiên Đế còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng Hợp Hoan điện chủ đã như vô tình hay là cố ý mà nói: Hạo đạo hữu, bây giờ sợi dây đàn này đã buộc vào thân của ngươi, uy lực của sợi đàn này như thế nào ngươi biết rõ hơn người khác đấy. Nội tâm của Hạo Thiên Đế thoáng trở nên nghiêm nghị, không dám nhiều lời nữa. Ta đi là được. Hợp Hoan điện chủ tinh thần đại chấn, trong mắt lập lòe tinh quang, nói: đã như vậy thì chúng ta chia binh thành hai đường, chúng ta trước lao ra khỏi Ngọc Kinh dẫn dụ đám người Tần Nghiệp, còn Hạo đạo hữu thì lập tức tiến về thế giới thụ. Tăng thành điện chủ cùng mấy người thành đạo Di Lao cùng bước tới. Hợp Hoan điện chủ và Phượng Hoàng điện chủ lập tức phóng lên trời, lao ra khỏi Ngọc Kinh thành tiến về thiên ngoại. Tăng thành điện chủ sừng sững đứng trong thành lù lù bất động. Đột nhiên tăng thành bảo điện bay đến, càng ngày càng thu nhỏ, rơi vào trong tay của gã. Trong mắt vị điện chủ này phát ra tinh quang chiếu rọi bốn phía. Gã nâng tăng thần điện, ngẩng đầu nhìn quanh. Vù một tiếng, một chiếc kim thuyền phá không lao thẳng đến chỗ Phượng Hoàng điện chủ và Hợp Hoang điện chủ. Nhưng mà lúc này tăng thành điện chủ thúc giục bảo điện, bảo điện đại phóng dị sắc, gào thét xoay tròn phóng đến chỗ kim thuyền. Cùng lúc đó, vị điện chủ này mang theo 5 vị thành đạo đột nhiên từ dưới mặt đất chui lên, gào thét lao đến chỗ kim thuyền. Hạo Thiên Đế thấy vậy thì cũng lập tức ra khỏi Ngọc Kinh thành, chạy về phía thế giới thụ. Gã bay về phía thế giới thụ, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tứ đại thiên bích tổ đình đã được dựng lên, đỉnh thiên bích chọc thẳng vào thiên ngoại. Mà thiên ngoại là một mảnh tối om, không thể nhìn thấy bất kỳ một vì sao nào. Khóe mắt của Hạo Thiên Đế đột nhiên giật giật, thân thể không nhịn được mà run rẩy vài cái, suýt nữa là đã từ trên không trung ngã xuống. Đây không phải là bóng tối của tinh không, mà là Quy Khư. Quy Khư Đại Uyên đã bị Tần Mục triệu hồi đến rồi, giống như nhìn một cái động lớn âm u treo ở trên không tổ đình. Nhưng quỷ dị nhất chính là Quy Khư Đại Uyên lại không hề phát ra bất kỳ động tĩnh gì. Nét kinh hãi trên mặt của Hạo Thiên Đế càng ngày càng không giấu được, hoảng sợ là bởi vì trước mắt bọn hắn là một cái bẫy, là một cạm bẫy lớn đang chờ đám người Hợp Hoan điện chủ chui đầu vào. Lúc bọn hắn lao ra khỏi thiên ngoại thì cũng chính là lúc bọn hắn rơi vào Quy Khư. Mà sở dĩ Quy Khư không phát ra bất kỳ động tĩnh gì là bởi vì có một người tu luyện Quy Khư chi đạo, hơn nữa còn là một nhân vật cấp thành đạo đã cố tình che đậy lối vào Quy Khư. Hạo Thiên Đế biết rõ người đó là ai. Thiên ngoại, tại lối vào Quy Khư Đại Nguyên, Tần Mục ngồi trong hoa sen, bóng tối hoàn toàn bao trùm hắn, mà hắn thì che đậy toàn bộ Đại Nguyên. Ánh mắt lạnh lùng nhìn từng đạo đao quang kinh thế ở bên dưới càng lúc càng tiến gần đến chỗ của hắn. Đứng phía trước Quy Khư Đại Nguyên, Tần Mục lặng lặng quan sát một màn này. Quy Khư đang ở ngay sau lưng hắn. Đối với đám người phía dưới mà nói, Quy Khư là được treo ngược đến tổ đỉnh, là một thế giới đảo ngược. Nhưng đối với Tần Mục và Linh Dục Tú mà nói, tổ đỉnh mới là thế giới đảo ngược. Đương nhiên trong lúc Tần Mục đang tận được che giấu, thì tất cả mọi người đều không thể nào nhìn thấy được Quy Khư, càng không thể nhìn thấy được mình đang lao về phía Quy Khư. Bên cạnh Tần Mục là Linh Dục Tú. Nàng đang tò mò dò xét đài sen bên dưới chân Tần Mục. Nếu phân chia theo đạo cảnh thì tòa đài sen này của Tần Mục là nhị phẩm, sắp sửa đạt đến tam phẩm. Đài sen kết nối với hỗn độn hải, hỗn độn chi khí không ngừng phun ra, uốn lượn xung quanh Tần Mục, hóa thành hồng mông nguyên khí. Theo sự hô hấp khí của Tần Mục, hồng mông nguyên khí trải qua một loạt ngũ thái biến hóa, rồi biến thành tu vi của Tần Mục. Linh Dục Tú tấm tắc khen lạ. Đối với Quy Khư thành đạo, nàng hoàn toàn không biết nhiều. Quy Khư thành đạo cực kỳ thành thần bí, đừng nói là người thành đạo chỉ dài rác, mà thậm chí ngay cả người có tạo nghệ Quy Khư chi đạo hơn người thì cũng cực kỳ hiếm hoi. Tuy ở bên trong hệ thống tổ đình đạo cảnh, Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa có trình bay ra Quy Khư chi đạo, nhưng cũng chưa đạt đến trình độ cao thâm. Lam Ngự Điền đã từng nói, hệ thống tổ đình đạo cảnh là được thành lập dựa trên cơ sở thế giới thụ, nhưng mà Quy Khư chi đạo và thế giới thụ lại khắc chế lẫn nhau, vậy nên thành tựu về Quy Khư chi đạo quán và Hư Sinh Hoa cũng không quá cao. Tần Mục có thể được xem là người duy nhất có thể tu luyện được đồng thời hai loại này. Khoảng cách của Độ Thế Kim Thuyền và đám người Hợp Hoan Điện Chủ, Phượng Hoàng Điện Chủ càng lúc càng gần với Quy Khư. Ở trên thuyền, tiếng đàn của người Thiên Tôn vọng ra, từng không gian trải rộng hình thành đến một tòa tái cực hư không, lĩnh vực bao trùm đến Độ Thế Kim Thuyền. Đám người Khai Hoàng, Hư Sinh Hoa đứng ở trên thuyền vung vẩy kiếm quang, bộc phát đủ loại thần thông tấn công hai vị điện chủ, đồng thời ngăn cản đám người Tăng Hoàng Điện Chủ đang đánh đến từ phía sau. Tái cực hư không lĩnh vực của Nguyệt Thiên Tôn rất kỳ lạ, lại có thể giúp cho mọi người ở trên thuyền có thể thuận lợi đối phó với thần thông của đạo binh vọt đến từ bất kỳ phương hướng nào. Độ Thế Kim Thuyền bị bao vây ở chính giữa, nhưng mà bọn hắn ứng phối lại rất là thành thơi, không hề bối rối. Hơn nữa lấy tốc độ của Kim Thuyền cũng đủ để đuổi theo hai vị điện chủ kia. Nhưng mà có đám người Tăng Thành Điện Chủ ở phía sau quấy nhiễu, buộc Khai Hoàng phải bất đắc dĩ quay đầu đánh trả đám người thành đạo Tăng Thành Điện Chủ. Còn việc đối phó với hai vị điện chủ sẽ giao cho đám người Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa, vậy nên bọn hắn không cách nào có thể giữ hai vị điện chủ kia lại. Ba phương thế lực càng lúc càng gần với Quy Khư Đại Uyên. Nội tâm Hợp Hoan Điện Chủ và Phượng Hoàng Điện Chủ thoáng cảm thấy chủ quan. Xem ra chúng ta đã quá coi trọng thực lực của Khai Hoàng Tần Nghiệp rồi. Thực lực quán cũng không phải quá cường đại, chỉ là phô trương thành thế mà thôi. Có lẽ chúng ta còn có thể nhân cơ hội này chém giết bọn hắn trước. Hai vị điện chủ đang muốn dừng bước giết lên Kim Thuyền thì đột nhiên từ phía thế giới thụ cũng có mấy bóng người đang bay về phía này. Cầm đầu chính là Hoàng Đường trong Phong Tứ Tam Lão. Có câu cựu nhân gặp mặt thì cực kỳ đỏ mắt. Phong Tứ Ngũ Lão đã mất hết hai người, hiện tại chỉ còn lại Tam Lão. Hoàng Đường trở thành người đứng đầu Tam Lão. Khi Hoàng Đường vừa nhìn thấy hai vị điện chủ kia đang ra sức lao ra thiên ngoại thì cũng lập tức đánh đến. Mà mấy cường giả tiền sử dưới trướng Hoàng Đường thì lập tức tấn công mấy người thành đạo dưới trướng Tăng Thành Điện Chủ. Hai bên lập tức giáp lá cả với nhau. Tăng Thành Điện Chủ đang tập trung ngăn chặn Kim Thuyền, không thèm bận tâm đến một màn này. Gã thúc giục đạo thụ, hào quang thiên địa đều phóng ra quấn lấy Kim Thuyền, dễ đạo thụ đâm vào Kim Thuyền, lấy thế kéo thần gã lên thuyền. Khi gã còn chưa kịp đặt chân lên Kim Thuyền thì đã thấy Kim Thuyền đột nhiên trở nên vô cùng rộng lớn. Đó là bởi vì Lam Ngự Điền giở trò dẫn dắt dễ đạo thụ của gã xâm nhập vào các tòa kim điện ở trên thuyền. Những người còn lại thì lũ lượt thi triển thần thông trấn áp dễ đạo thụ của gã. Tăng Hoàng Điện Chủ giật mình, bọn người kia thuận tay như vậy, không giống kiểu lần đầu làm chuyện này. Thực lực của gã vô cùng mạnh mẽ, đương nhiên cũng không hề sợ hãi. Chỉ sau một khắc, gã đã nhảy vào kim thuyền, một tay nâng lên, Tăng Thành Bảo Điện rơi vào tay gã, nặng nề đè xuống, khiến cho kim thuyền hơi lún xuống. Ở bên kia, Hoàng Đường thừa cơ lao đến chỗ Hợp Hoan Điện Chủ và Phương Hoàng Điện Chủ. Từ vết xà bộc phát ra thần thông, cùng với đám người ở trên kim thuyền vây công hai vị điện chủ này. Cái lão già này không biết sống chết. Hai vị điện chủ nổi giận, nhưng cũng không thể không cẩn thận ứng đối. Tuy rằng Phong Thứ Ngũ Lão không quá nổi danh, nhưng đã cực kỳ cổ xưa, thời gian sống cũng rất lâu. Một thân tu vi thực lực của bọn hắn không thua kém điện chủ Di La Cung là bao. Hai vị điện chủ là Hợp Hoan cùng với Phượng Hoàng, vì hàng lâm vội vàng nên không có thời gian lạc ấn đại đạo của mình vào hư không. Một trọi một, đối mặt với Đường Hoàng thì cũng không chiếm được ưu thế. Cho dù có thể chiến thắng thì cũng chỉ sợ sẽ bị trọng thương. Để ta ngăn chặn Hoàng Đường. Phượng Hoàng Điện Chủ dừng chân, một mình nghênh chiến với Hoàng Đường. Mà độ thế kim thuyền đang lao đến chỗ mình, à cũng không quay đầu lại, chỉ nói: Hợp Hoan đạo hữu, ngươi lập tức rời khỏi tổ đình. Hợp Hoan Điện Chủ cũng biết thân phận mình mang trọng trách, tuyệt đối không thể có sai lầm được. Vậy nên cũng không hề chần chờ mà nhanh chóng phi thân lên không trung. Phượng Hoàng Điện Chủ thúc dục đạo quả, triệu hoán đạo thụ, sừng sững đứng trước Phượng Hoàng Điện, tiện tay ngăn cản thần thông của đám người Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền và Nguyệt Thiên Tôn. Ánh mắt thì vẫn nhìn chằm chằm lên thân Hoàng Đường. Hoàng Đường vọt đến, đột nhiên Đại La Thiên của lão hiện ra. Ở bên trong Đại La Thiên, đạo thụ đột ngột từ dưới mọc lên, đẩy lui tu vi thực lực của lão đến cực hạn. Oanh một tiếng, Đại La Thiên va chạm với Phượng Hoàng Điện. Phượng Hoàng Điện Chủ không khỏi thở phào một hơi. Hoàng Đường quá thổ lỗ, dùng Đại La Thiên để đối kháng với Phượng Hoàng Điện Chủ ta, thật sự là quá khinh người. Phượng Hoàng Điện của ả đột nhiên hừng hực hỏa diễm, 40 tầng đạo cảnh bộc phát uy lực, chấn áp Đại La Thiên của Hoàng Đường. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một nhánh cây phóng ra, nhanh như chớp đánh lên thân của Phượng Hoàng Điện Chủ, một roi quất bay người đàn bà kia. Phượng Hoàng Điện Chủ bị một roi này quất cho da thịt trong bóc, nhưng xoay tròn như con quay, thân hình không thể vững được. Ngay cả nguyên thần cũng suýt chút nữa bị đánh bay, khiến ả không khỏi vừa giận vừa sợ. Thế giới thụ là bảo vật vô nhai lão nhân cho hắn ta. Ả lập tức nghĩ ra mấu chốt của vấn đề, nhất định là vô nhai lão nhân cũng muốn tránh trường hợp Tần Mục phong kín tổ đình sẽ rơi vào tình trạng khốn thú, nên mới thử phá cục. Thế giới thụ vô cùng ảo diệu, là vật chất bất dịch tự nhiên. Vô nhai lão nhân lại tinh thông hết thầy đại đạo từ xưa đến nay. Phương pháp phá cực trực tiếp nhất chính là gieo trồng một phân thân thế giới thụ ở bên ngoài tổ đình. Rồi rễ của hai gốc thế giới thụ này sẽ tường liên thông với nhau, lão cũng không lo bị Tần Mục phong ấn trong tổ đình. Hiển nhiên là vô nhai lão nhân đã dùng lực lượng ở trong thế giới thụ để nhiều lần luyện hóa và dung nhập vào bên trong nhánh cây này. Có lẽ bên trong nhánh cây còn ẩn chứa một phần 10 lực lượng của lão ta, vậy nên mới có được uy năng như vậy. À vừa nghĩ đến đây thì đột nhiên nhìn thấy Hợp Hoan Điện Chủ, vậy mà đang ở phía sau lưng mình. À bị một roi này đánh bay, vượt lên trước Hợp Hoan Điện Chủ. Uy lực một kích này thực sự là quá mạnh mẽ, khiến cho à không thể nào ngăn cản được. Hoàng Đường đánh tới, Hợp Hoan Điện Chủ cả kinh, bên tai vang lên tiếng cảnh báo của Phượng Hoàng Điện Chủ: coi chừng nhánh cây kia, đó là bảo vật của vô nhai đạo nhân. Hoàng Đường đã thúc giục nhánh cây đánh tới. Hợp Hoan Điện Chủ không thèm nghĩ ngợi, lập tức dẫn động thần thông của Tam Công Tử Lăng Tiêu ở trong mi tâm của mình. Cùng lúc đó, độ thế kim thuyền cũng đã vọt đến. Ở trên thuyền, Khai Hoàng đang dùng cứng trọi cứng đối với Tăng Hoàng Điện Chủ, giáp lá cà chém giết. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, cả hai người đều bị trọng thương, trên thân xuất hiện hơn 100 miệng vết thương lớn nhỏ. Năm vị người thành đạo Di La Cung đã giết chết đám người cường giả tiền sử mà Hoàng Đường mang tới, từng người một phi thân nhảy lên kim thuyền. Đám người Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền cũng không buồn quấy nhiễu Phượng Hoàng Điện Chủ và Hợp Hoan Điện Chủ nữa, lập tức tiến lên đứng sau lưng Khai Hoàng Tần Nghiệp. Tăng Thành Điện Chủ lùi lại phía sau một bước, đứng chung một chỗ với năm vị người thành đạo Di La Cung kia. Hai bên giằng co đằng đằng sát khí, tốc độ của kim thuyền rất kinh người, đang lao nhanh đến chỗ của Hợp Hoan Điện Chủ. Thế nhưng vào lúc này, thần thông của Tam Công Tử Lăng Tiêu bộc phát, ầm ầm va chạm với nhánh cây của Vô Nhai lão nhân. Lúc thần thông của Tam Công Tử Lăng Tiêu bộc phát, bầu trời tổ đình ầm ầm sụp đổ. Tại thời khắc này, giống như có vô số cổ thần cổ xưa xuất hiện, bọn hắn đồng loạt thi triển ra Hồng Mông Đại Đạo, trên màn trời tan vỡ, vậy mà lại hiện ra hư ảnh của Lăng Tiêu Bảo Điện. Nếu như quan sát thật kỹ thì có thể thấy được từng phù văn cấu tạo nên Lăng Tiêu Bảo Điện đều giống như là một vị thần đầu, là được dựng lên từ thân thể của vị thần đầu, tựa như là một vị, tựa như là một tòa vạn thần điện. Nếu như ánh mắt đủ tinh tế, tỉ mỉ thì có thể thấy được đó thực sự không phải là thần đầu, mà là hồng mông phù văn có hình thái giống với thần đầu mà thôi. Từ xưa đến nay, có quá nhiều cường giả tu luyện đến lăng tiêu cảnh giới, khổ tu của bọn hắn đều biến thành từng đạo lạc văn lạc ấn ở lên lăng tiêu điện, khảm vào lăng tiêu điện. Không có nói đến sự ảo diệu của thần thông của Tam công tử, chỉ xét riêng đến tu vi bậc này thì đã đủ để hắn ta tiếu ngạo cả vũ trụ 17 này rồi. Quả thực khó mà tìm được đối thủ. Mà trong tay Hoàng Đường, cảnh thế giới thụ kia bộc phát ra hàng ngàn đạo thần thông, nghênh tiếp một kích kia của Tam công tử lăng tiêu. Mỗi một chủng loại đại đạo đều tinh diệu tuyệt luân, tựa như là một kích của người thành đạo đỉnh phong vậy. Những thần thông mà Vô Nhai lão nhân cất giấu bên trong nhánh thế giới thụ kia ẩn chứa ngàn vạn biến hóa, bàn về tinh diệu tuyệt đối là chiếm phần độc nhất, không thể tìm ra vị trí thứ hai. Hai đạo thần thông kinh khủng va chạm bộc phát, uy năng tùy ý lan tràn, quét sạch hết thảy. Thời khắc này, tất cả mọi người cũng không hề ra đòn sát thủ với kẻ địch nữa, ai cũng không tự chủ được mà thi triển thần thông dốc sức bảo vệ chính mình. Trong lúc độ thế kim thuyền đối diện với cỗ trùng kích đáng sợ kia, cũng tự động bộc phát hàn quang bảo vệ chính mình. Cỗ chấn động gây ra bởi hai đạo thần thông vô thượng ập đến, trùng kích đến kim thuyền. Kim thuyền chấn động lắc lư, tung bay bất định. Hồi lâu, cỗ chấn động kia mới dần dần biến mất, mọi thứ dần dần quay trở lại bình thường. Hoàng Đường phun ra từng búng máu, trên thân của Hợp Hoan Điện Chủ và Phượng Hoàng Điện Chủ cũng xuất hiện vô số vết thương, cả hai đều thở hồng hộc. Độ thế kim thuyền ổn định đại thân thuyền, lững lờ rơi xuống. Chỉ thấy hai đạo thần thông này đã biến xung quanh thành một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là hỗn độn chi khí bay lượn. Kim thuyền rơi vào trong hỗn độn chi khí, đột nhiên hơi dừng lại, lại bắt đầu trôi nổi. Xung quanh chợt sáng bừng, màn đêm trong tinh không biến mất. Hai vị điện chủ bị hỗn độn chi khí quần quận gột rửa, cả hai người bọn hắn rơi xuống, vội vàng bộc phát khí tức để chấn áp hỗn độn chi khí đang tán loạn. Nhưng đột nhiên cả hai người chợt cứng đơ, chỉ thấy nơi mà hỗn độn chi khí tản ra là một mảnh hỗn độn hải mênh mông. Hoàng Đường cưỡng ép thúc giục cảnh thế giới thủ, đang định ra đòn lấy mạng hai người kia thì đột nhiên sắc mặt cũng tái nhợt. Lão đưa mắt nhìn mọi người, chỉ thấy ở trên mặt biển mênh mông rộng lớn của hỗn độn hải có từng chiếc lá sen cực lớn đang trôi nổi. Trên từng chiếc rễ sen dài ngoằng sắc bén cắm thẳng trên bầu trời, nhìn giống như là cọng sen nhưng lại vừa thô vừa to, thực sự rất kinh khủng. Ở trên mảnh hỗn độn hải này còn có một tòa hỗn độn điện sôi nổi, một cỗ sen nhìn giống như là đài sen nâng tòa hỗn độn điện kia lên, mà trước cửa điện Tần Mục và Linh Dục Tú đang điềm tĩnh ngồi đó. Đáy lòng của Hợp Hoan Điện Chủ và Phượng Hoàng Điện Chủ dần dần trầm xuống. Nơi này là quy khư, bọn hắn rơi vào quy khư, chính cả bọn hắn cũng không hề phát giác ra được. Theo lý mà nói, chấn động mà quy khư gây ra là vô cùng kỳ dị. Đối với người thành đạo mà nói, đây là một cực kỳ nguy hiểm. Đừng nói là tiến vào quy khư, mà cho dù là đi ngang qua quy khư thôi thì bọn hắn cũng sẽ lập tức phát hiện. Thế nhưng lần này, đến lúc bọn hắn rơi vào trong chỗ sâu nhất của quy khư, nhìn thấy hỗn độn hải rồi mới ý thức được mình đã rơi vào trong quy khư. Mà ở bên trong tổ đình, Hạo Thiên Đế đang ngẩng đầu nhìn lên, gã nhìn thấy thân ảnh của mấy vị điện chủ và Hoàng Đường dần dần biến mất, nội tâm chợt cảm thấy buốt lạnh. Những điện chủ này đã xong rồi. Gã lau đi mồ hôi lạnh ở trên trán, tiếp tục đi về phía thế giới thủ. Trong quy khư hỗn độn hải, phía trước hỗn độn điện, Tần Mục chậm rãi đứng dậy. Tần Mục đứng dậy, mặt biển hỗn độn hải lập tức vặn vẹo, mặt biển sau lưng hắn hình thành nên một hỗn độn luân cực lớn, xoáy mọi thứ ở trên hỗn độn hải lên. Hỗn độn luân chuyển động, xoáy độ thế kim thuyền lên. Chiếc kim thuyền khổng lồ lướt ngang trên mặt biển hỗn độn hải, kim thuyền lắc lư chấn động, rơi vào bên trong hỗn độn luân. Hỗn độn hải bị xoáy lên, nước biển là tả rơi xuống, từng hạt nước lại bị cự luân quấn theo liên tục xoay tròn, tình cảnh hiện ra cực kỳ đồ sộ, chấn động lòng người. Oanh một tiếng, đột nhiên đạo thụ của tất cả mọi người kịch liệt bộc cháy. Hợp Hoan Điện Chủ, Tăng Thành Điện Chủ và Phượng Hoàng Điện Chủ giật thót, ai cũng vội vàng dập lửa. Năm người thành đạo Di La Cung cũng vội vàng thi triển thần thông muốn dập tắt hỏa diễm trên đạo thụ. Xong, nguồn lửa lại phát ra từ làn gió nhiệt tịch trong quy khư, thế nên căn bản không thể nào dập được. Bọn hắn tu luyện theo hệ thống đạo cảnh thành đạo chính thống, sau khi tu luyện đến tầng thứ 36 đạo cảnh, ký thác vào hư không sẽ tạo ra đại la thiên, ngưng tụ đạo quả, diễn sinh đạo quả. Mà quy khư thì lại tương khắc với tầng hư không cuối cùng. Đạo thụ của bản hắn rơi vào quy khư đại nguyên, lập tức bị khắc chế xích sao. Nếu như không thể rời khỏi nơi này, chỉ sợ là tu vi của bọn hắn cũng sẽ bị rơi khỏi, cũng sẽ bị nơi quỷ dị này ăn mòn hết sạch. Thậm chí bọn hắn cảm nhận được làn gió nhiệt địch còn xâm nhập vào trùng trùng điệp điệp đạo cảnh của bọn hắn, khiến cho các tầng đạo cảnh của bọn hắn không ngừng sụp đổ. Đế! Ba đại điện chủ riêng phần mình thét lớn, điều động bảo điện của mình. Ba đại bảo điện áp xuống, áp diệt sạch hỏa diễm trên đạo thụ, cho ba người bọn hắn có cơ hội thở phào một hơi. Lúc này đại la thiên của hoàng đường cũng bắt đầu bốc cháy, lửa cháy hừng hực thiêu đốt cả đạo thụ và đạo quả. Hoàng đường gầm lên, lão thúc dục cành thế giới thụ. Cành thế giới thụ kia là do vô nhai lão nhân luyện thành, cành cây lập tức xuyên thủng hỗn độn luôn, quấy đảo hỗn độn hải, ở trên mặt biển mọc rễ nảy mầm, nhanh chóng hóa thành một gốc thế giới thụ non. Từng tầng hư không tản ra, ngăn chặn uy năng của quy khư. Hỏa diễm trên đại la thiên, đạo thụ và đạo quả của lão nhanh chóng được dập tắt. Chỉ riêng đại la thiên và đạo thụ của khai hoàng tần nghiệp là chưa từng bị làn gió nhiệt tịch thiêu đốt, không hề bị ảnh hưởng đến. Mọi người ngẩng đầu, đập vào mắt bọn họ là gương mặt của Tần Mục và Linh Dục Tú. Sắc mặt của người nào người nấy lập tức tái nhợt, riêng đám người khai hoàng lại lộ ra vẻ mừng rỡ. Thất công tử! Lúc này kim thuyền đã bị một vòng hỗn độn luân quấn lấy. Ở trên thuyền, ngoại trừ đám người khai hoàng tần nghiệp, Nguyệt Thiên Tôn, Lam Ngự Điền ra, thì còn có Tăng Thành Điện Chủ và năm vị người thành đạo khác. Tăng Thành Điện Chủ thấy rõ gương mặt của Tần Mục, nội tâm thoáng bóp chặt. Gã lập tức dẫn theo năm người kia lùi lại phía sau, thả người nhảy ra khỏi kim thuyền, thoát khỏi đạo hỗn độn luân kia. Đột nhiên gã như đến đạo thụ của mình vẫn còn ở trên thuyền. Tăng Thành Điện Chủ lập tức thúc giục pháp lực muốn thu hồi đạo thụ, nhưng mà đạo thụ của hắn bị trói chặt ở những chiếc kim thuyền này. Mỗi một đoạn rễ cây đều bị đám người Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa chấn áp trong một tòa kim điện đấy, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào có thể thu lại được. Lúc trước Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa chấn áp rễ đạo thụ của Tăng Thành Điện Chủ, gã ta căn bản không thèm để mắt, hiện tại mới âm thầm kêu khổ, khóc không ra nước mắt. Muốn gã ta bỏ qua đạo thụ, đây là chuyện không thể nào, huống hồ trên đạo thụ còn có đạo quả của gã. Tăng Thành Điện Chủ không biết có phải làm thế nào mới thu được đạo thụ, thế nên lập tức đưa ra quyết định, từng miếng đạo quả bóc trồng ra khỏi đạo thụ. Nếu như đã không cách nào thu hồi lại đạo thụ, vậy duy trì trước tiên sẽ thu hồi đạo quả, ít nhất cũng có thể bảo toàn được một phần tu vi. Ngay trong tích tắc đạo quả quán tróc ra khỏi đạo thụ, kiếm quang kia của khai hoàng đã bay đến, một đạo kiếm đâm thủng viên đạo quả của gã ta. Lúc này rốt cuộc Tần Mục cũng đã đứng dậy hoàn toàn. Cái bóng thật lớn của hắn in trên phía trước kim thuyền, cái bóng kia đủ để bao trùm Tăng Hoàng Điện Chủ và năm vị người thành đạo Di La Cung. Tăng Thành Điện Chủ nghiến răng giết về kim thuyền, gã điều động Tăng Thành Bảo Điện lấy cứng chọi với cứng với khai hoàng. Tăng Thành Bảo Điện cấp tốc xoay tròn xung quanh người gã, không ngừng va chạm với kiếm đạo của khai hoàng. Tăng Thành Bảo Điện lúc lớn lúc nhỏ, lúc thì bé bằng hạt cát, lúc thì hóa thành một tòa thần thành sáng chói. Kiếm quang của khai hoàng đâm vào bảo điện của gã, giống như lạc vào mê cung, khó có thể xuyên phá mê cung tiếp cận bản thể của gã. Đạo thụ của gã ta bị giữ lại trên kim thuyền thì cũng thôi đi, nếu như ngay cả đạo quả cũng mất vậy thì thực lực của gã sẽ hao tổn rất nhiều. Ánh mắt của Hư Sinh Hoa lập lòe bất định, y phát hiện khai hoàng khó mà nắm giữ được phần thắng, nên lập tức suy diễn tính toán ra cấu tạo của Tăng Thành Điện. Tăng Thành Điện Chủ hiển nhiên là một đại gia thuật số. Bên trong Tăng Thành Điện của gã ẩn chứa một phương trình thuật số khó giải, chỉ cần giải được phương trình này thì sẽ có thể đả thương gã. Đáng tiếc Lâm Hiên đạo chủ không có ở đây, nếu như hắn ở đây thì muốn phá Tăng Thành thì cũng không khó khăn như vậy. Hư Sinh Hòa nhìn hết sức chăm chú ý định phá giải kết cấu Tăng Thành Điện, còn Lam Ngự Điền thì hai mắt một vòng màu đen, hắn hoàn toàn không hiểu gì về Tăng Hà Điện bố cục như mê cung này. Về thuật số, tạo nghệ quán thực sự là rất thấp. Ngay một khắc Tăng Thành Điện Chủ quay trở lại độ thế kim thuyền thì mặt biển dậy sóng, gần như là nổ tung. Từng đạo hỗn độn luân cực lớn không ngừng từ dưới biển bay lên, sáu đạo luân nối đuôi nhau vần quanh vặn vẹo thời không. năm vị người thành đạo Di La Cung đi theo Tăng Thành Điện Chủ cũng đang định đổi hướng quay về Kim Thuyền, nhưng một người trong số đó lại hơi bất cẩn, bị cuốn vào trong một đạo hỗn độn luân, lập tức biến mất vô tung. Bốn vị người thành đạo Di La Cung còn lại đều bàng hoàng, bọn hắn đưa mắt nhìn nhau, rốt cuộc có hai người quyết định lao vào trong đạo hỗn độn luân kia để tìm tung tích đạo hữu của mình. Hai người khác thì vội vàng xông vào Kim Thuyền trợ giúp Tăng Hoàng Điện Chủ ngăn cản khai hoàng tần nghiệp. Về phần hai người nhờ vào hỗn độn luân, vừa mới đặt chân vào trong thì đột nhiên trước mặt bọn hắn bừng sáng. Đợi đến khi ánh mắt thích ứng với ánh sáng thì bọn hắn hoảng sợ phát hiện mình hiện tại đã hóa thành hai con kê bả long. Còn thân thể vốn dĩ của bọn hắn thì đã biến mất không thấy đâu nữa. Không chỉ có vậy, thậm chí nguyên thần của bọn hắn cũng bị biến đổi, hóa thành nguyên thần của kê bả long. Đừng kinh hoàng! Một vị thành đạo Di La Cung trong đó há miệng nói chuyện, nhưng lại phát giác ra từng tiếng quắc quắc không rõ nghĩa. Gã vội vàng chuyển sang đạo ngữ để trao đổi. Đây là luân hồi chi đạo mà Thất Công Tử am hiểu nhất. Hắn có thể cải biến kết cấu nguyên thần và kết cấu nhục thể của chúng ta, nhưng hắn không thể cải biến được lĩnh ngộ về đạo pháp thần thông của chúng ta. Đạo thụ, đạo quả của chúng ta vẫn còn. Hai con kia bà long lập tức cảm ứng đại đạo thần thông của mình. Sau khi phát hiện đại đạo thần thông của mình vẫn còn, mới thoáng yên lòng hơn. Hai kia bà long hết nhìn đông tới nhìn tây, chỉ thấy thế giới bên trong hỗn độn luân có rất nhiều bong bóng khí đủ màu sắc trôi nổi, giống như là một mộng cảnh vô cùng kỳ dị vậy. Đột nhiên bọn hắn nhìn thấy một kê bả long khác, tinh thần lập tức phấn chấn. Cả hai vội vàng thúc giục đạo thụ, đạo quả. Trong tích tắc kia liền cải tạo thân thể, hóa thành hình thái đầu gà thân người, vô cùng cường đại. Đôi cánh sau lưng vỗ vỗ vài cái, bay đến chỗ con kê bả long kia. Bọn hắn xuyên qua một bong bóng khí, đột nhiên đầu óc trở nên mụ mị. Đợi đến khi kịp tỉnh táo lại thì đã phát hiện hình thái của mình đã lại bị biến đổi. Lần này bọn hắn hóa thành hai con thanh xà bò sát uốn lượn trên mặt đất. Thần thông của Thất Công Tử không thể làm gì được người thành đạo. Hai người bọn hắn cảm ứng được đạo thụ, đạo quả của mình thì vội vàng thúc giục thần thông cải tạo thân thể. Thực lực của người thành đạo triển lộ hoàn toàn. Trong khoảnh khắc kia, bọn hắn lập tức hóa thành hình thái thân người đầu rắn, vẫn cường đại như trước, lập tức lao ra khỏi bong bóng khí kia. Bọn hắn vừa mới thoát ra khỏi khối bong bóng khí này thì lại rơi vào trong một khối bong bóng khí khác, hóa thành hai gốc cây già. Ý thức của hai vị người thành đạo kia có chút rối loạn, nhưng không lâu sau đã lập tức nhớ ra mình là ai. Chỉ thấy hai gốc cây già kia đột ngột vươn lên khỏi mặt đất, hóa thành hai thụ nhân cao lớn, sải bước lao ra khỏi thế giới bong bóng khí này. Bọn hắn lại lạc vào trong một bong bóng khí khác. Lần này bọn hắn lại hóa thành hai con cá nhỏ lênh đênh trong đại dương vào là. Đợi đến lúc bọn hắn nhảy vào trong thế giới bong bóng khí khác thì đã biến thành hai bông hoa dại ven đường. Tiến sang bong bóng khí khác thì lại hóa thành hai con châu chấu nhảy tới nhảy lui. Cứ bước vào một thế giới bong bóng khí, ý thức của bọn hắn sẽ càng trở nên mơ hồ. Nhưng mà dù sao người thành đạo vẫn rất cường đạo đấy. Bọn hắn cố thủ đạo tâm thì vẫn có thể tỉnh táo lại. Chỉ là càng lúc thời gian để thanh tỉnh sẽ càng dài, khiến cho bọn hắn không tự chủ được mà lo lắng, sợ rằng kế tiếp mình sẽ không thể nào thức tỉnh được. Nhưng mà lại ở trong thế giới bong bóng khí này cũng không phải là biện pháp, bởi vì thi thoảng thế giới bong bóng khí sẽ nổ tung mai một, mà mỗi lần bong bóng khí bạo tạc nổ tung đều tương đương với một trận khai thiên tích địa, phá diệt kiếp sang sinh kiếp, ảnh hưởng khiến cho tu vi thực lực của bọn hắn hao tổn rất nhiều. Hơn nữa bong bóng khí này tan vỡ sẽ lại có bong bóng khí khác ra đời, vô cùng vô tận. Hai vị người thành đạo không ngừng xuyên qua từng bong bóng khí, bọn hắn muốn tìm kiếm tung tích của người thành đạo đã sớm mất tích. Cứ như vậy, bọn hắn đã trải qua không biết bao nhiêu kiếp luân hồi. Cuối cùng, khi bọn hắn lăn vào trong một thế giới bong bóng khí, hóa thành hai khối hỗn độn thạch, ý thức trong hai khối hỗn độn thạch này rất yếu ớt, dần dần đã bị hỗn độn chi khí ăn mòn, hóa thành một mảnh hỗn độn trạng thái. Lại có một vật thể khác lăn vào trong thế giới bong bóng khí này, rơi xuống đất cũng hóa thành một khối hỗn độn thạch. Ba khối hỗn độn thạch cứng ngắc nằm đó, không hề nhúc nhích, càng không có bất kỳ ý thức tư duy nào. Lúc này thời gian bên ngoài chỉ bằng một cái chớp mắt mà thôi. Trong nháy mắt, Hợp Hoan Điện Chủ và Phượng Hoàng Điện Chủ thúc giục bảo điện của mình để dập tắt nhiệt tịch chi hỏa cũng đã đưa ra quyết định thật nhanh. Cả hai bọn hắn lựa chọn chuyển hướng, ý định rời khỏi quy khư. Nhưng mà khiến cho bọn hắn kinh hãi chính là hai người bọn hắn không thể xác định được lối vào quy khư. Hai người ngẩng đầu lên, chỉ thấy được từng tòa chư thiên như những chiếc mâm tròn, ở bên trong phá diệt đại kiếp gào thét hoành hành. Hợp Hoan Điện Chủ vươn tay bắt lấy Phượng Hoàng Điện Chủ, à kéo lại, lắc đầu thấp giọng nói: đừng đi, tiến lên sẽ rơi vào luân hồi chi đạo, sống không bằng chết. Phượng Hoàng Điện Chủ đột nhiên nhớ lại lời đồn về thất công tử Di La Cung, cả người lập tức cứng đờ, trên thân đổ đầy mồ hôi lạnh. Theo một lời đồn từ rất lâu thì đã từng có người rơi vào mộng cảnh không gian luân hồi của thất công tử Tần Mục. Người kia đã gặp phải đủ chuyện quỷ dị, mà nghe nói là đã cực kỳ tà dị. Hiện tại Tần Mục đã có khí tượng của thất công tử, khiến cho ả không thể không hành xử cẩn trọng hơn. Ta còn có thần thông của Tam công tử Lăng Tiêu, có thể đả thương thất công tử, phá vỡ lĩnh vực quỷ dị quán. Hợp Hoan Điện Chủ trầm giọng nói. Phượng Hoàng Điện Chủ thoáng yên lòng. Đột nhiên có ba khối hỗn độn thạch từ một mảnh thiên không hình tròn từ trên trời rơi xuống, lướt qua bên cạnh bọn hắn chìm vào hỗn độn hải. Hai vị điện chủ nhìn chằm chằm vào ba tảng đá lớn kia, đáy lòng kinh ngạc không thôi, nhưng cũng không hề để trong lòng. Nhưng vào lúc này, sau lưng Tần Mục, vô số tóc trắng tung bay, giống như từng thanh kiếm từ phía sau phóng đến chỗ hắn. Mỗi một sợi tóc đều thiên biến vạn hóa, diễn biến các loại quy khư thần thông, ý định thôn phệ Tần Mục. Đột nhiên, hỗn độn luân xoay tròn, ngăn cản những sợi tóc trắng kia, khiến cho những sợi tóc kia không thể nào đến gần Tần Mục được. Lão thất, bản lĩnh của ngươi lại tăng vọt rồi. Ở bên dưới hỗn độn hải, từng chiếc lá sen di động, đột nhiên một gương mặt cực lớn nổi lên, tóc trắng tung bay quanh gương mặt kia, vô cùng quỷ dị. Đám người Hợp Hoan Điện Chủ cách từng đạo hỗn độn luân quan sát gương mặt kia, chỉ thấy người kia từng bị sợi dây thích màu đỏ vừa thô vừa to trói chặt lại, chấn áp ở bên trên biển, không cách nào có thể thoát thân được. Nhị công tử vô cực. Đám người Hợp Hoan Phượng Hoàng giật thót, vội vàng bái kiến nói: Hợp Hoàng, Phượng Hoàng, tăng thành bái kiến nhị công tử. Những sợi tóc trắng vừa rồi có ý định tấn công Tần Mục, quả thực là tóc trắng của nhị công tử bị chấn áp dưới hỗn độn hải. Bởi vì mụ phạm phải tội lớn nên đã bị chủ nhân Di La Cung chấn áp ở trong hỗn độn hải, kết ấn dây đỏ hóa thành 5 sợi dây xích giam cầm mụ ở đáy biển. Mụ nhìn thấy Tần Mục tới, lập tức phấn khích thèm thuồng, hạ đòn sát thủ với Tần Mục. Chỉ là mụ bị Di La Cung chấn áp, chỉ cần động đậy một cái thì sẽ kích phát kết ấn, khiến cho phong ấn càng lúc càng chặt, không cách nào có thể động đến được Tần Mục. Gương mặt của nhị công tử vô cực bơi qua lại dưới mặt biển, lúc tiến lên, lúc lùi lại, lúc sang phải, lúc sang trái. Đột nhiên mụ cười khanh khách nói: Điện chủ Di La Cung thoáng cái đã đến ba vị, lão thất, người có đối phó được không? Mụ cảm thấy buồn cười, lại nói tiếp: Người chọn nơi này để ám toán hắn cũng thật quá là coi thường ta rồi. Nếu như ta liên thủ với mấy vị điện chủ này, người cảm thấy người có phần thắng sao? Nhị tỷ, người không thoát khốn thì sẽ không thể làm gì được ta. Tần Mục quay người, sáu đạo hỗn độn luân ở trên hỗn độn hải gào thét chuyển động, sóng biển ngập trời. Hai tòa bảo điện của hai vị điện chủ và gốc thế giới thụ, còn của hoàng đường bị sóng biển vùi dập, lắc lư chấn động. Cả người bọn hắn cũng đào đảo theo. Chợt Tần Mục mỉm cười nói: Nếu như người liên thủ với bọn hắn thì cũng không thể làm gì được ta. Ta có rất nhiều cách để biến ngươi thành con mèo ngoan. Nhị công tử vô cực giận dữ, cười lạnh nói: Lão thất, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn. Tần Mục liên tục bấm tay, đột nhiên năm sợi dây đỏ chấn áp nhị công tử bộc phát uy năng. Nhị công tử vô cực rên rỉ, lập tức bị ghim chặt ở dưới đáy hỗn độn hải. Nhị tỷ, ngươi còn chưa đủ tư cách để nói những lời độc đoán đó đâu. Tần Mục quay người lại, thản nhiên nói: Trừ phi lão sư cởi bỏ kết ấn dây đỏ cho ngươi, bằng không thì ở trước mặt tiểu đệ đây, người hãy nghe lời một chút, chư vị. Giọng nói của hắn vang vọng khắp khoảng không ở phía trên hỗn độn hải, mặt biển chấn động, sóng biển quần quật. Chư vị hiện tại các người chỉ có một đường sống. Tần Mục dựng thẳng một ngón tay, ánh mắt lần lượt đảo qua đám người Hợp Hoan, Phượng Hoàng, hắn mỉm cười nói: Con đường sống này chính là ta đưa các ngươi về quá khứ, nhưng mà trước đó ta cần các ngươi giao đại trận huyết tế của các ngươi biết ra. Ta sẽ bố trí đại trận huyết tế đưa các ngươi trở về quá khứ. Sau khi các ngươi quay về, năng lượng mà các ngươi bị huyết tế sẽ về với kỳ 17, vật về với chủ. Ý của chư vị thế nào? Nằm mơ đi. Phượng Hoàng Điện Chủ ngẩng đầu nhìn hắn, đằng đằng sát khí quát: Thất công tử, ngươi là công tử Di La Cung, vì sao cùi trò lại hướng về phía người ngoài? Ngươi không giúp Di La Cung thì thôi, trái lại còn ra tay với Di La Cung. Nếu như lão sư biết được... Tần Mục duỗi ngón tay, hồng mông nhất chỉ lao ra. Phượng Hoàng Điện Chủ giật thót, đang định ngăn cản thì đã thấy một chỉ của Tần Mục đâm về phía sau Độ Thế Kim Thuyền. Ở trên Độ Thế Kim Thuyền, Tăng Thành Điện Chủ đang xuất lĩnh hai vị người thành đạo Di La Cung chèn xếp với đám người khai hoàng. Đột nhiên Tăng Thành Điện Chủ cảm ứng được nguy hiểm đột kích, vội vàng dịch chuyển thân mình. Tăng Thành Điện Chủ hóa thành một tòa thần thành. Trong lúc đó, cả hai người đã sát nhập vào trong thần thành để né tránh. Tăng Thành Bảo Điện cực kỳ xảo diệu, kết cấu bên trong vô cùng phức tạp. Cả đã lường trước được một kích này của Tần Mục nên cũng không bị đả thương. Xuy một tiếng, gã lách mình trốn vào trong tăng thành. Vốn dĩ một người thành đạo đang kề vai sát cánh cùng với gã đối chiến với đám người khai hoàng trở tay không kịp, bị hồng mông nhất chỉ xuyên thủng mi tâm. Một chỉ kia vô cùng bá đạo, trong tích tắc hồng mông nguyên khí xuyên qua mi tâm của kẻ kia đã hóa thành thái dịch nguyên khí, sau đó lại diễn biến thành thái sơ nguyên khí, ngũ thái theo thứ tự biến hóa. Đợi đến lúc diễn biến thành thái cực nguyên khí thì uy lực nơi này hoàn toàn bộc phát, tràn ra khỏi mi tâm kẻ kia. Hồng mông nhất chỉ xuyên qua phần gáy của kẻ kia chỉ lớn bằng đầu ngón tay, nhưng từ lúc đi ra khỏi phần trán thì kích thước đã rộng bằng miệng bát. Thái cực nguyên khí xoay tròn, âm dương nhị khí lập tức diễn biến ra vô số loại tiên thiên chi đạo. Chỉ nghe thấy tiếng chuông đinh linh vang lên, tiên thiên vạn đạo nổ tung bộc phát ngay trong mi tâm của người kia. Một vũ trụ hình chuông đang nhanh chóng bành trướng nở rộ ra. Tuy bảy vị công tử Di La Cung đều nhận được truyền thừa của chủ nhân Di La Cung và đều tu luyện hồng mông nguyên khí và hồng mông phủ văn, cho dù có tu luyện cùng một loại thần thông đi nữa thì lĩnh ngộ của mỗi người cũng sẽ đều không giống nhau. Hồng mông nhất chỉ, chiêu thức thần thông này hầu như là công tử nào Di La Cung cũng đều đã tu luyện qua. Nhưng mà lúc hồng mông nhất chỉ của Tần Mục bộc phát uy lực, sẽ hình thành nên đạo văn đạo vực dạng hình chuông, diễn hóa ra hình thái vũ trụ ra đời, uy lực vô biên. Đây là công pháp quán tạo ra, cũng là đại đạo mán tu luyện ra. Tần Mục thu hồi đầu ngón tay, ánh mắt lại đặt lên thân Phượng Hoàng Điện Chủ. Bản lĩnh của Phượng Hoàng Điện Chủ ta đã sớm lĩnh giáo. Lúc ta nhảy ra khỏi Ngọc Kinh cạm bẫy, Phượng Hoàng Điện Chủ cùng các vị điện chủ khác đã vây công ta. Các người thực là to gan lớn mật, vậy mà dám vây công công tử Di La Cung. Hiện tại đứng trước mặt ta nói cái gì mà dùng tay bắt cá, thực sự là buồn cười. Các bạn vừa nghe xong tập số 466 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé.